Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 407, ước hẹn. Converter Dung Kiều cầu phiếu, tình huống trở nên có chút quỷ dị. Cái đó rớt đến người không nhúc nhích, bị hắn đánh trúng người kia không ngừng kêu rên. Sau đó liền nghe cảm thấy hơi xương gầy, ken két thanh âm. Vậy sấm nhân kêu rên hơi ngừng, rất hiển nhiên. Vậy bị đánh trúng người không có hơi thở. Cái này biến đổi cố để cho phía sau ba cái còn hoàn hảo không sứt mẻ hộ vệ nhất thời rợn cả tóc gáy. Bọn họ thấy được cổ của người nọ bỗng nhiên lúc này tự động vặn thành một cái hình trạng kỳ quái. Sau đó liền nghe được xương gầy thanh âm. Sau đó chính là cái tên kia không một tiếng vang xong đời. Cái này vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Bọn họ hoảng sợ nhìn nhau một cái. Hình như là thần giao cách cảm vậy. Không hẹn mà cùng hướng tới đường. Xoay người chạy như bay. Thậm chí cố không thể cái đó bị Sarah bắn một phát bị trọng thương đồng bạn. Bọn họ bị dọa sợ. Chỉ có chính mắt thấy được như vậy quỷ dị cảnh tượng. Bọn họ mới có thể như vậy kinh hoàng vạn trạng. Chạy ở trước mặt nhất người hộ vệ kia. Bỗng nhiên giống như là đụng vào tường vậy. Từ không trung bắn ngược trở lại. Nặng nề té ngã ở trên đất. Tiếp theo chính là đầu lắc một cái. Lại lật chuyển đến sau lưng. Giống như là một người thỉnh thoảng đem đầu làm ra vẻ phản vậy. Rất quỷ dị lảo đảo lắc lư bò dậy đi mấy bước. Sau đó quỳ sụp xuống đất. Thậm chí về phía trước ngã nhào. Hắn cá chết vậy ánh mắt còn trợn mắt nhìn sau lưng hai người. À, bỗng nhiên có một người liền điên rồi. Hắn giơ lên súng mình. Hướng về phía huyệt thái dương. Bắn ra một phát. Nhất thời toát ra một cổ máu bắn tung. Giống như cây hỏng bét gỗ vậy ngã xuống đất. Đứng lại. Cảnh sát. Sarah lúc này nghe được động tĩnh. Đột nhiên đem người lộn lại. Liền nhìn thấy màn này. Một người thật cao giơ lên mình hai tay. Ngoài ra hai cái một trước một sau. Ngã xuống đất. Chết không thể chết lại. Bắt ta. Bắt ta đi. Tên kia hộ vệ lớn tiếng hoảng sợ gào thét. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên đối diện trong bụi cỏ, một cái ánh sáng chớp mắt, đối diện tay súng bắn tỉa lại nổ súng. Cái này một súng là đối người hộ vệ kia đi. Tên kia hộ vệ đầu bỗng nhiên liền nhào tới trước một cái. Trán văng lên máu bắn tung, một đầu liền mới ngã xuống đất ở trên. Người này mới vừa ngã xuống, Sarah lại cảm giác được một trận gió. Hướng đối diện thổi đi. Đối diện ánh sáng lại chớp động một chút. Tay súng bắn tỉa lại nổ súng. Nhưng là cái này một súng ngươi cũng không có người nào đánh trúng. Bởi vì là Sarah có thể thấy rõ ràng một viên đạn trên không trung bỗng nhiên lúc này liền dừng lại. Sau đó rơi vào xốp trên cỏ. Đây là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên Sarah sau lưng truyền đến một cái thanh âm. Là núp ở phía sau cây. Nhô đầu ra Katie, Celine, rất hiển nhiên, đạn rơi xuống đất nàng không nhìn thấy, nhưng là mấy cái này hộ vệ toàn bộ nằm trên đất. Nhưng thấy được, Sarah không trả lời, né người núp ở phía sau cây mặt, chăm chú nhìn chằm chằm đối diện tay súng bắn tỉa kia chỗ ở vị trí. Đúng vậy, nàng nhìn thấy một trận gió cuốn qua tay súng bắn tỉa chỗ ở bụi cỏ. Sau đó thì có một người bóng người đột nhiên đứng lên. Lảo đảo lắc lư vòng vo một vòng. Ngã trên đất. Bỗng nhiên một hồi bão táp vậy đạn liền hướng tay súng bắn tỉa kia địa phương quét tới. Nguyên lai còn dư lại bốn người hộ vệ. Bưng lên thương liền hướng nơi đó bắn càn quét. Tay súng bắn tỉa bị người giết chết. Ngay tại bọn họ trước mắt. Cái này làm cho bọn họ cũng cảm thấy nguy cơ. Một bên bắn càn quét. Một bên hướng bên kia vọt tới. Ở chỗ này, đừng động. Sarah hướng về phía Brian. Kim nói một câu. Sau đó hướng Katie, Celine ra dấu tay. Hai người hội ý gật đầu một cái. Chợt từ sau thân cây mặt sông ra ngoài. Súng trong tay cũng khai hỏa. Phịch, phịch. Sarah đầu tiên đánh trúng phía sau nhất cái tên kia. Bởi vì là Sarah là từ bọn họ sau lưng tấn công. Cho nên tên kia cơ hồ không có bất kỳ phản ứng liền mới ngã xuống đất ở trên. Một cái khác muốn quay trở lại thời điểm. Katie, Celine súng trong tay cũng vang lên. giống nhau, một súng liền đánh trúng hắn cổ. Cổ tựa như bị xé một miếng thịt, một cổ máu tươi liền bay tràn ra. Hộ vệ kia chân mềm nhũn, Hoành liền té xuống. Ngoài ra hai cái muốn xoay người, nhưng là bỗng nhiên lúc này tựa như một trận gió từ mình trên đỉnh đầu lướt qua. Chính bọn họ đều nghe được trên cổ nhỏ nhẹ ken két thanh âm. Phốc thông, hai tiếng, hai cổ thi thể giống như là bị góp rớt gân vậy. Mềm nhũn ngã trên đất, cổ của bọn họ không một không phải là bị vặn gãy. Đầu người cũng vòng vo từng cái mà, ngay mặt hướng sau lưng. Sarah cố không thể cái này hai người là chết như thế nào. Trên thực tế nàng cũng mơ hồ đoán được một ít, nhưng là nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền hướng nóc nhà kia bay chạy tới. Đông, một tiếng, đạp ra cửa, nhưng là bên trong lại để cho nàng có chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì là không có một bóng người. Kiểm tra cẩn thận một chút, xem có bí mật gì phòng ngầm dưới đất không có. Sarah chỉ huy Katie, hai người đem chỗ này phạm vào cái để hướng lên trời. Nhưng là lại không có phát hiện bất kỳ khả nghi phòng ngầm dưới đất. Nói cái gì? Nơi này là cái phòng trống. Làm khó là mình tìm lộn. Chẳng lẽ chúng ta ngày hôm qua theo dõi nàng, bị bọn họ phát hiện? Katie vừa đem súng lục cắm vào bao súng, vừa lật xem trong phòng những thứ khác. Nàng xem trên sàn nhà, có một đoạn tàn thuốc. Mà Sarah cũng nhìn thấy trước ghế salon mặt trên bàn uống trà nhỏ còn có một cái ly rượu. Trong ly rượu còn có gần nửa ly rượu. Hai người nhìn nhau một cái. Hiểu ý, không phải là không có người, mà là người sớm liền chạy. Duke University trường học một góc. Zoe một người ngồi ở che chiếu vào trong bóng cây trưởng trên cái băng ghế. Trong tay bưng một quyển sách. Nàng đã nhìn hơn 4 tiếng. Nhưng là vẫn là rất si mê, thậm chí không có cần đứng dậy ý niệm. Trần Phàm cùng nàng nói chuyện một lần ý nghĩ, để cho nàng có một loại muốn gây dựng sự nghiệp xung động. Bằng vào Trần Phàm vậy xuất thần nhập hóa cách điều chế, nàng dám nói, mình có thể sáng tạo ra trên thế giới làm xong chế thuốc công ty cùng thuốc men. Này, Zoe, Olivia thật xa ngay tại kêu Zoe tên chữ. Nàng mang nụ cười. Cầm một bó hoa tươi, hướng về phía Zoe cười hì hì nói. Người có thì giờ rảnh không? Thời gian lúc nào? Zoe rồi mới từ cuốn sách trong ngẩng đầu lên. Nàng xem Olivia, có chút mê hoặc ánh mắt. Ô, cái này thật là làm cho người ta thương tâm. Olivia cố ý đem hoa tươi ở Zoe trước mặt đung đưa. Ta muốn hỏi ngươi buổi tối có không có ở đây? Chúng ta có thể cùng nhau cùng đi ăn tối. Lúc này Zoe mới nhìn thấy Olivia hoa hồng trong tay hoa. Không có cười lên, nguyên lai có người muốn hẹn ngươi. Ta biết sao, hoặc là, cần ta cho ngươi cầm chủ ý. Không, không phải vậy, ta chính là muốn cùng ngươi cùng nhau cùng đi ăn tối. Olivia cười lên, bất quá người đàn ông kia rất tốt, rất anh tuấn, tóc vàng óng, thon dài vóc người. Tỏ ra rất có giáo dưỡng dáng vẻ. Hắn nói chuyện dáng vẻ. Đi làm thêm giống như là thế kỷ 18 thân sĩ. Đặc biệt là hắn phỉ thúy vậy ánh mắt. Thật là làm cho người mê. Thượng đế. Cho tới bây giờ không có như vậy người đàn ông cùng ta ước hẹn qua. Olivia vừa nói. Lại có thể hai tay nắm thành quả đấm. Đặt ở ngực. Giả bộ một bộ rất say mê dáng vẻ. Phốc suy. Zoe cười, nàng duỗi người, có chút lười biếng nói. Nếu ngươi như thế hài lòng, xem ra ta cũng không cho ngươi ý kiến. Bất quá tại sao phải cùng ta cùng đi ăn bữa ăn tối? Làm khó không phải là ngươi cùng vị kia thân sĩ cùng nhau sao? Olivia cười híp mắt nói. Chính là bởi vì là hắn là thân sĩ, cho nên hắn mới đề nghị. Lần đầu cùng nhau liền bữa ăn thời điểm. Tốt nhất đem mình bạn tốt cùng nhau mang theo. Thật giống như hắn biết ngươi. Hơn nữa biết ngươi kêu Zoe. Trùng hợp như vậy. Zoe không khỏi cười nói. Như vậy, ta hẳn biết hắn sao? Hoặc là hắn tên gọi là gì? Ta nhưng mà không có một chút ấn tượng. Ở trong bạn bè của ta có ngươi miêu tả như vậy một người đàn ông người. Cái này ta cũng không biết. Tại sao không cùng ta cùng đi đâu? Đi ngươi thì biết. Olivia hướng về phía dâu y nháy mắt một cái. Cười nói. Được rồi. Olivia, ta cũng không muốn phá hư ngươi ước hẹn. Dâu y khép sách lại bàn. Sau đó duỗi người. Đứng lên. Nhìn đồng hồ tay một chút. Không khỏi lắc đầu. Xem ra ta muốn trước thời hạn đi chuẩn bị bữa ăn tối. Dâu y Olivia bỗng nhiên liền kéo lại dâu y. Mặt đầy cười khổ nói. Giúp một tay ta. Được không? Bernard nói. Để cho ta nhất định mang ta bạn thân nhất đi. Nếu không hắn sẽ cho rằng đây là thất lễ được là. Cho nên, nếu như ngươi không đi, ta thì sẽ mất đi lần này ước hẹn. Dâu y, kính nhờ. Olivia giang tay ra, hướng về phía dâu y làm ra một cái bất đắc dĩ động tác tay. Oh, đây là cái gì lễ phép? Dâu y không khỏi cười khổ, dùng cuốn sách vỗ mình một chút chán. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta cần đổi một món quần áo sao? Dâu y hướng về phía Olivia giang hai cánh tay. Vòng vo một vòng, nhất định phải đổi một món. Dĩ nhiên, không thể so với ta ăn mặc đẹp. Biết không? Đừng đoạt đi ta hào quang. Olivia vừa nghe dâu y đáp ứng. Nhất thời mừng rỡ. Kéo dâu y tay liền hướng trong nhà trọ chạy. Duke University học sinh nhà trọ. Olivia vòng vo một vòng. Hướng về phía gương ở tả hữu đánh giá mình váy. Nàng lựa chọn một món đặc biệt hấp dẫn lễ phục dạ hội váy. Màu hồng váy điểm chế màu xanh hoa nhỏ. Để cho nàng tỏ ra rất yêu nhã xinh đẹp. Oa nha, dâu y đổi xong quần áo. Đi ra thấy được Olivia cái này người. Nhất thời có chút khoa trương kêu lên. Nàng lần này bất quá là mặc một món tương đối tao nhã áo đầm. Váy vừa vặn ở đầu gối trên. Hơn nữa màu sắc là loại trắng đó sắc mang màu vàng nhỏ hoa cúc cái loại đó. Nhìn như rất tao nhã. Duyên dáng yêu kiều. Rất đẹp chứ. Olivia nghe được dâu y tiếng kinh hô. Sau đó có chút tự mình thỏa mãn cười nói. Dĩ nhiên. Đẹp vô cùng. Dâu y cười gật đầu. Sau đó vén lên nàng tay cười nói. Như vậy. Chúng ta hiện tại xuất phát. Tin tưởng. Người nhất định có thể làm cho cái tên kia trợn mắt hốc mồm. Dĩ nhiên, cái này có gì khó. Olivia cũng cho thấy nàng tự tin. Ưỡn ngực, mới vừa mới ra trường. Liền thấy một chiếc rất bắt mắt sang trọng xe hơi ngừng ở bên kia. Một người đàn ông người quần áo tây trang màu đen lễ phục. Cầm trong tay một bó hoa tươi chờ ở nơi đó. Olivia, hắn hướng về phía Olivia kêu một tiếng. Là ta. Ta ở chỗ này. Olivia có chút cao hứng vẫy tay. Kéo dâu y tay liền hướng hắn chạy đi đâu đã qua. Còn phải dâu y không thể không ngừng nhỏ giọng nhắc nhở nàng. Olivia, Thùy Mị, người phải giữ ngươi hình tượng. Như vậy Olivia mới đổ đầy bước chân. Chứa rất yêu nhã hình dáng. Hướng người nọ đi tới. Người kia và Olivia nhẹ nhàng ôm một cái. Hôn trán nàng. Rồi mới hướng dâu y đưa tay ra. Cười nói. Bernard, nghe Olivia nói nàng bạn thân nhất đặc biệt xuất sắc. Quả nhiên là như vậy. Đặc biệt vinh hạnh có thể mời được ngươi cùng nhau cùng đi ăn tối. Đây là ta vinh hạnh. Dâu y đưa tay ra nhẹ nhàng cùng hắn dựng một chút. Liền rụt trở về. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi cũng rất xuất sắc. Bernard. Vừa nói nhìn hắn một cái xe ta muốn một mực ở chỗ này nói chuyện phiếm sao? Không, dĩ nhiên không phải, là ta chậm trễ. Vừa nói hắn kéo lái xe cửa sau, để cho Olivia cùng dâu y ngồi xuống. Mình cũng chui vào, chỉ có đi vào trong xe, mới phát hiện, chiếc xe này vô cùng rộng rãi. Phía trước là chuyên nghiệp tài xế, mà phía sau chính là hai bên tương đối dâu y. Giống như là một buổi họp nhỏ phòng khách vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.